Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Oanh Oanh rất lợi hại, nhưng cô lại không hiểu rõ sự đời dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua. Lỡ như bà Thi không muốn nhận cô, mà cô thì lại vừa cắt đứt liên lạc với nhà họ Trần. Chẳng phải ngay cả chỗ ở cũng không có sao? Oanh Oanh lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Không cần đâu. Cảm ơn Viên tiên sinh đã đưa tôi đến đây. Trước khi đi, cô liếc nhìn tướng mạo của Viên Thành Quân. Khí xám ở vị trí thiên thương trên gương mặt ông ta đã dần tan đi. Thiên thương trong tướng thuật đại diện cho tài sản. Trước đây, khí sắc ở vị trí này của Viên Thành Quân đen kịt, rõ ràng là dấu hiệu sắp phá sản. Nhưng sau khi nghe chuyện của cô, quyết định không hợp tác với Trần Nghĩa Sương nữa, khí xám kia cũng dần tiêu tán. Xem ra lựa chọn của ông ta là đúng đắn. Viên Thành Quân gật đầu. Vậy cô lên đi. Nhìn thấy Oanh Oanh vào thang máy, ông ta không vội rời đi mà tìm một góc trong khu dân cư để đỗ xe, định đợi một lát. Oanh Oanh ra khỏi thang máy, đứng trước cửa căn hộ 601. Cô hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run, giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, gõ cửa. Chỉ một lát sau, cửa phòng 601 mở ra. Một thiếu niên cao gầy xuất hiện, đôi mắt sắc sảo đầy cảnh giác nhìn cô. Cô tìm ai? Giọng nói của cậu trong trẻo nhưng hơi khàn khàn. Việt Việt, Oanh Oanh nhìn cậu, thì thào gọi tên. Cậu vẫn giống hệt trong ký ức kiếp trước. Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra sự sắc bén, không hề che giấu. Thiếu niên trước mặt cau mày, nhìn cô gái trắng trẻo mềm mại đang chăm chú quan sát mình mà không nói gì. Giọng cậu hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc cô tìm ai? Bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan, sau đó là giọng nói yếu ớt, đứt quãng của một người phụ nữ. Khụ khụ, Việt Việt, bên ngoài, là ai vậy? Giọng nói ấy vừa cất lên, sắc mặt Oanh Oanh thoáng thay đổi. Là giọng của Thi Ly Huyền, nhưng sao lại yếu đến thế? Thiếu niên trước mặt vẫn cau mày, định đóng cửa lại. Cô rốt cuộc tìm ai? Oanh Oanh nhẹ giọng đáp. Tôi tìm cậu và bà Thi Ly Huyền. Ánh mắt Thi Việt lập tức trở nên sắc bén. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Oanh Oanh, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, vẻ mặt cậu dần thay đổi. Cho tôi vào nói chuyện. Ánh mắt Thi Việt tối lại, trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng nghiêng người nhường đường. Oanh Oanh bước vào trong. Căn hộ chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Bài trí đơn giản, đồ đạc cũ kỹ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Phòng khách còn được ngăn bằng một tấm rèm, có lẽ để kê thêm giường. Rõ ràng là Thi Việt ngủ ngoài phòng khách, cách chương.